Trần Vân mạnh như vậy, đáng sợ như vậy, vậy người sau lưng anh ta. Giang Cung Tuấn không thể tưởng tượng được cũng không dám đi tưởng tượng. Nghĩ đến những điều này, Giang Cung Tuấn nhịn không được hít sâu một hơi. Tôi cũng muốn biết người sau lưng Trần Vân rốt cuộc là ai, hơn nữa tôi cảm giác anh ta cũng không phải hạng người tàn độc gì, nếu không, cũng sẽ không giao Hiểu Đình cho tôi, cũng sẽ không chữa thương cho Hiểu Đình. Cô ở Kinh Đô, có lẽ có thể gặp được Trần Vân, có lẽ có thể biết người sau lưng anh ta là ai. Nghe vậy, trên mặt Trần Vũ Yến mang theo vẻ vui mừng, nói, vậy thì quyết định như vậy đi, tôi trở về Phái Thiên Sơn trước, nói với cha một tiếng, sau đó lại đến Kinh Đô tìm anh. Được, Giang Cung Tuấn gật đầu, chuyện không nên chậm trễ, tôi trở về trước. Đi đi, Giang Cung Tuấn hơi vẫy tay. Trần Vũ Yến cũng không dừng lại lâu, đứng dậy rời khỏi biệt thự Hắc Long, Giang Cung Tuấn thì không lập tức rời đi. Anh đợi Khai Hiểu Đình. Khai Hiểu Đình ngủ một giấc, khi vừa thức dậy, đã là ngày hôm sau rồi. Giang Cung Tuấn dẫn cô ta đi ăn sáng rồi đến quân khu, ngồi chuyên cơ đặc biệt đến Kinh Đô trước. Chưa đến buổi trưa, Giang Cung Tuấn đã xuất hiện ở Kinh Đô. Hiểu Đình, tiếp theo cô ở nhà của Sở Vị được không? Giang Cung Tuấn nhìn Khai Hiểu Đình, hỏi ý kiến của cô ta. Khai Hiểu Đình gật đầu. Sau khi được phép, Giang Cung Tuấn dẫn Khai Hiểu Đình trở về. Mới vào sân, thì liền thấy Đường Sở Vị cùng Giang Vô Song ngồi ở trong mái đình trong sân, hai người họ vừa nói vừa cười. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn trở về, hai người, họ cơ hồ đồng thời đứng lên. Giang Cung Tuấn đi tới. Đường Sở Vi nhìn Khai Hiểu Đình, hỏi tìm được người rồi sao? Còn nữa, lần này đi Thiên Sơn Quan Nam Cương, có chuyện gì xảy ra không, người ra chiến thư cho anh là ai? Nói ra dài dòng, ngồi xuống nói đi. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, anh đem chuyện xảy ra ở Thiên Sơn Quan Nam Cương nói hết một lượt. Cái gì, con trai của Trần Phi Hùng trưởng môn phái Thiên Sơn sao? Đường Sở Vị ngây ra, cô đã đến Thiên Sơn Quan và biết được quá trình đánh nhau, nhưng không hề biết thân phận người ra chiến thư cho Giang Cung Tuấn. Cô không ngờ rằng, đó lại là đệ tử của phái Thiên Sơn. Đúng vậy, Giang Cung Tuấn thở dài, đó chính là con trai của Trần Phi Hùng, Trần Vân, chỉ là 10 năm trước Trần Vân đã rời khỏi phái Thiên Sơn, người xuất hiện đằng sau anh ta, người này là ai thì anh cũng chẳng biết, Giang Cung Tuấn nói, nghĩ về điều gì đó. Đúng rồi, Sở Vi, em còn nhớ Huyền Linh Chân Công không? Đường Sở Vi gật đầu nói, đây là do ông nội truyền lại cho em, nhưng Vô Song nói là tà công nên em không có luyện nó. Giang Cung Tuấn nói tiếp, việc Trần Vân và Trần Phi Hùng đánh nhau là vì quyền Huyền Linh Chân Công, mà Huyền Công Chân Công thì luôn được giấu ở phái Thiên Sơn, nhưng anh và Trần Vân đánh nhau, cuối cùng bị anh ta đánh một chưởng, chương này cực kỳ thâm độc, anh nghi ngờ đây là Huyền Linh Chương trong Huyền Linh Chân Công. Nghe xong, Đường Sở Vị cũng nhớ lại, hôm đó lúc khiêu chiến với Trần Thanh Sơn, Trần Thanh Sơn cũng triển khai Huyền Linh Chưởng. Lúc đó cô không hiểu vì sao Trần Thanh Sơn cũng biết chiêu thức đó. Bây giờ Giang Cung Tuấn nói đến những điều này, cuối cùng cô cũng đã hiểu được. Huyền Linh Chưởng của Giang Thiên học được là do Trần Thanh Sơn truyền thụ lại. Cách chương,